ở công viên Island gần nhà của Vĩnh Lạc đó, bà thị trưởng Houston Annie Parker có lòng mua về 7 bức tượng hiện đại của một nhà tạc tượng tên là Jaume Plensa. Thật ra mà nói thì nó cũng chỉ là sôm tụ thôi, chứ nó không có phải là tác phẩm thật sự vĩ đại đâu. Nhưng mà nó khá thú vị, nhất là trong chủ đề của chúng ta hôm nay. Đây nhé, ở đây có tất cả 7 hình nhân giống nhau như đúc. Mỗi hình nhân được ráp bằng nhiều ký tự trên khắp thế giới. Trong đó chẳng hạn như chữ Aleph là chữ đầu tiên của bảng chữ cái của nhân loại từ bên nước Do Thái mà ra. Rồi các chữ Hán ở đây hình như có ý đồ, như chữ giới là cõi, cõi người, cõi Phật, cõi trời, cõi tiên, nằm ở ngay chỗ nơi mà người ta sản sinh ra lẫn nhau, để chữ giới kể ra cũng hay. Tấn là thông tin quý vị, nên nhớ trong tiếng Việt Nam mình dùng lẫn với nhau nhé. Tín là tin tưởng, mà tấn là tin tức. Chúng ta ngỡ rằng tin tức là những thứ luôn luôn đáng tin, không đúng quý vị. Cái tin mà tin nhau là chữ tín, còn đây là chữ tấn, đây là thông tấn xã mới là tin tức. Rồi mình có chữ tương là lẫn nhau, mutual. Mình có chữ tóc là nhanh nhẹn. Những chữ này quả thật là cuộc sống cần có của người hiện đại, nhưng mà nó bị bỏ rơi ở dưới khoảng cùng này. Bởi vì mấy pho tượng này thật ra mà nói, mình nhìn nó kỹ lại, mình sẽ thấy là nó không phải là những pho tượng thông minh như mình nghĩ đâu. Bởi vì sao? Đây, cái đầu của nó trống lốc. Các thứ tiếng cổ của châu Á thường cho rằng thông minh là sự trống lốc trong đầu. Thông là thông suốt được, minh là ánh sáng. Đầu phải trống loát ra để ánh sáng nó chiếu vào, chứ trong đầu mà để nhiều thứ quá thì nó không có thoáng, làm sao mà ánh sáng lọt vào được. Ở phương Tây thì thông minh lại là những thứ có chất chứa ở trong đầu, mà tự bên trong nó tỏa sáng ra như ngọn đèn á, bóng đèn á, ánh sáng từ nó tỏa ra, không phải để đầu trống lốc, ánh sáng lọt vào. Những pho tượng này đúc bằng một phương pháp người ta gọi là Lost Wax Method đầu tiên. Tức là ngày xưa là có thể làm bằng cái ruột bằng sáp, rồi người ta mới đổ khuôn. Ở đây cụ thể quý vị tưởng tượng, nếu là đây là giấy bồi á, thì nó có 1.000 miếng giấy, người ta có một cái ruột ở bên trong, rồi người ta đắp giấy bồi lên. Ở đây là bằng kim loại, nên người ta dùng hàn để hàn gắn. Chứ hàn có hàn gắn là đi chung với tự hàn, ông thợ hàn đó. Thế nên người ta mới hàn gắn mọi thứ lại với nhau tạo nên cái này. Thì chúng ta cũng vậy, thuở nhỏ sinh ra mình có một cái khuôn, cái cốt lòng trong người của mình, nó do những gì đã có sẵn trong cuộc đời nó tạo thành. Những gì bố mẹ mình đã tin và đã chấp nhận và đã suy nghĩ, nó trở thành ra khuôn lòng cốt của mình. Rồi sau đó mình cứ đắp dần những hiện thực và những suy tư mình có hàng ngày lên, thành ra con người của mình. Đến lúc mình 20 tuổi trở đi thì kể như cái khung cũ kia người ta nấu chảy chân biến mất đi, mình còn lại một con người của mình như thế này. Thì mình nói là mình tự do rồi, mình hoàn toàn không có cái ruột bên trong nữa. Nhưng không, cuối cùng ra thì tất cả những cái miếng đắp này nè, nếu mình không có tư duy mà như một phóng đá hay như một phóng kim loại bằng pho tượng như thế này, thì thật ra mà nói cái hình thù của mình vẫn còn đi sát với cái cốt bên trong từ thuở nhỏ đã lồng vào, không hề khác đi gì hết. Mà khi đã như thế là thật ra mình không có tự do. Tự do ảo, mình ngỡ rằng mình đã trống lốc trong đầu rồi, mọi suy nghĩ là của mình cả mà. Nhưng thật ra mình bị khuôn mà mình không hay. Những cái đó làm cho mình bị sơ cứng như bằng kim loại, không phải là máu thịt, không phải là cân não, không phải là tế bào sống, mà nó vẫn chỉ còn là cái khuôn đúc cứng nhắc từ thuở bé để lại. Mà có những người cho rằng cứng nhắc như thế tức là kiên nghị. Không đúng. Thật ra mà nói có adopt và adapt mới là sinh vật. Adapt là thích nghi, và adopt là nhận làm con nuôi, nhận cái mới vào, không là con đẻ của mình, mà từ từ nó biến ra như con, là bởi vì mình quan hệ với nó y hệt như con, không phải do chính người ruột gan từ thuở bé của mình để lại mà đẻ ra mới là con, mà ý niệm mới ấy của người khác đưa tới, mình hiểu được, mình nhận về làm con nuôi. Cái chữ adopt của tiếng Anh họ dùng luôn cái chữ đó, mà chúng ta không có cách nào để mà vừa nói là nhận làm con nuôi mà vừa nói là rước về để mà dùng lấy được. Nó hoàn toàn là như vậy. Thì phải có như thế rồi thì con người ta mới có tự do trong đầu. Mà có tự do rồi thì người ta mới có lựa chọn. Mà lựa chọn rồi thì người ta mới có dân chủ. Ví thử có một người đi vào tiệm ăn, họ nhìn cái menu rồi họ lựa chọn món, thì họ nghĩ là họ tự do lựa chọn. Nhưng cuối cùng ra không. Vì sao? Họ lựa chọn trên sở thích của họ. Mà sở thích của họ nếu mà không do suy nghĩ và không do lập luận mà hoàn thành, mà chỉ là thừa hưởng những gì có từ bé, thì sở thích của họ hoàn toàn đã bị khuôn vào trong những công thức của quá khứ. có nghĩa là họ bị quá khứ quy định mất rồi. Họ chưa hề phát triển được khả năng tự do để làm một con người của hiện tại và của tương lai. Chẳng hạn như có những người bảo là ôi, sao ngày nào cũng ăn món Việt Nam nhỉ, nó ngán thế, phải đổi đi chứ. Mình dẫn họ tới một tiệm ăn mới, mình đưa món mới ra, họ ăn vào họ lại nhăn mặt, khổ quá, cái này sao nó lại không như Việt Nam nhỉ, thôi thế mình trở lại Việt Nam đi. Cái đó cuối cùng ra nó sẽ làm cho con người ta từ từ không bao giờ đổi được một cái gì trong đầu cả. Nếu mình tự nghiêm lại trong cuộc đời của mình chưa bao giờ có một lựa chọn gì cho tới ngày hôm nay khác với cái lựa chọn của mình năm mình 5 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi, 20 tuổi, 25 tuổi, 30 tuổi, 35 tuổi, vân vân cho tới 100 tuổi. Thì có nghĩa thật sự ra mà nói, không phải là mình kiên định, không phải là mình vững vàng ở đâu, mà có thể là mình đã bị sơ cứng trong đầu óc và suy nghĩ. Có những người sơ cứng từ khi 5 tuổi, có những người sơ cứng từ năm 20 tuổi, có những người sơ cứng từ khi 30 tuổi trở lên, và có những con người không bao giờ sơ cứng ở trong đầu óc. Và thật ra mà nói thì một nền dân chủ đa nguyên nó được hình thành hoàn toàn bằng những con người lúc nào cũng có khả năng để cho cân não là những tế bào sống suy nghĩ được, nhìn được cuộc sống xung quanh, tiếp nhận được thực tại mới, adopt được, thích nghi được, rước lấy cái mới về được. Những đứa con không phải do mình đẻ ra mà của người khác đưa cho mình. Mình có thể coi như con ruột, đến một ngày nào đó nó giúp mình như con ruột. Khả năng đó là khả năng cần có. Bằng không thì chúng ta thật sự ra mà nói đã trở thành ra những bức tượng, nhìn thì lọt ánh sáng qua nhưng không phải thật sự là intelligent. Nó chỉ là thông minh, thủng được một lỗ để ánh sáng lọt vào, mà không phải là cái có trong đầu để tự từ trong đầu phát sáng ra. Nó là những bức tượng là bằng kim loại, nó cứng nhắc, bên ngoài đắp đầy chữ nhưng ở bên trong vẫn chỉ là bị khuôn từ thuở bé, từ lúc mà hàn gắn lên con người của nó mà nó không hay. Cuối cùng ra thì chỉ có cái khả năng sinh sản của chữ giới và cái khả năng đọc tin tức của chữ tấn là còn có trong trung tâm con người. Còn những cái gì mà gọi là mutual qua lại chữ nhau và những gì mà nhanh nhẹn của chữ tóc đều bị bỏ dưới cái viền ngoài của cái chân, tóe ra ở hòn đá nằm bên dưới, có thể coi là bị chà đạp. Cái dáng ngồi, dáng đứng đã bị khuôn từ ngay thổ nhỏ. Cái chắp tay lên đùi, cái ngẩng mặt nhìn, tất cả mọi thứ do khuôn phép mà thành, không do lựa chọn. Một người sống có thể chọn quỳ xuống để hai tay như họ, hoặc có thể tự chọn đứng dậy và vươn người ra. Còn một pho tượng như vậy không làm được cái gì hơn là lặp đi lặp lại vĩnh viễn một công thức đã có ngay từ khi mình được tạo thành hình. Cái loại kim loại này kiên đấy, định đấy, vững vàng đấy, liệu có thật sự là một cơ thể sống không? Dĩ nhiên là không. Thành ra cuối cùng ra chúng ta trở lại với lúc nãy, dân chủ đa nguyên nó đi từ lựa chọn. Lựa chọn đi từ đầu óc. Đầu óc có trong đầu có những gì cần phải dùng ngôn ngữ để giao tiếp được với nhau, để cái trong đầu của anh và cái trong đầu của tôi nó sáng rõ như nhau, để tôi có thể từ từ chuyển ra như là hai tế bào mà nó trao đổi hạt nhân đó. Những gì trong nhân của anh và những gì trong nhân của tôi, trong óc của anh, trong óc của tôi, nó san định lại, chúng ta đi đến một cái óc chung, rồi chúng ta mới cởi bỏ được. Mà cái đó nó dựa trên sự vô biên mềm dẻo hàng ngày mỗi biến, mỗi ngày mỗi đổi. Nó giống như là dòng sông chảy, không phải giống như một ngọn núi. Nó là thủy chứ không là sơn. Người ta có câu là nhân giả nhạo sơn, trí giả nhạo thủy. Là kẻ có lòng nhân thích núi, kẻ có trí thích nước. Thì quả thật chúng ta muốn có dân chủ, chúng ta phải sống như dòng nước và như dòng chuyển tải lưu thông của xe cộ. Những luồng chảy đi qua đầu của chúng ta mà chúng ta cất lại và phát biểu lên bằng ngôn ngữ sắc sảo, tinh vi, có suy nghĩ, có lập luận, có cơ sở vững vàng ở mức độ do logic làm nên, là những điều kiện tất yếu không thể thiếu. Bằng không thì tất cả mọi nhịp cầu mà người ta tưởng rằng bắt để thông thương với nhau cuối cùng chỉ đi đến chia rẽ, phân đôi, hoặc thậm chí phân bách, phân thiên, phân vạn, phân triệu, phân ức và phân tỷ, không thể nào nối kết được lại thành ra một đại khối có tư duy. Chương trình Việt ngữ thường thức đến đây là hết. Xin tái ngộ quý vị khán thính giả trong chương trình tuần sau.